Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, toàn uống gục. Ta không được, ta nhận thua. Chấm ngoặc kép. Một tên thanh niên tiểu tử uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt trợn trắng, nôn. Chấm ngoặc kép. Theo một hơi tới, hắn nôn tại chỗ, nôn đến khác trên người một người, gọi là ảo ảo. Làm, Liễu Thanh giơ chén rượu lên, lần nữa làm một chén. Đối diện, một cái mời rượu tiểu tử hai mắt một phen, bịch một chút ngã xuống. Ở trước mặt hắn, nguyên bản ba mươi mấy cái thanh niên tiểu tử, một cái tiếp theo một cái đều ngã xuống. Ngã trái ngã phải gục ở chỗ này, có người nôn đầy đất, còn tốt rất nhanh liền bị mỗi người người nhà lôi đi. Hình tượng này để chung quanh Miêu gia già trẻ nam nữ đều sợ ngây người. Một người uống gục ba mười mấy người, sau cùng còn thừa lại hai ba cái tửu lượng tốt nhất còn đang khổ cực trèo trống. Không phục a, ta không phục. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy sau cùng ba người bên trong, một người giơ chén rượu lên, lung la lung lay. Làm, Liễu Thanh mỉm cười, người hung ác không nói nhiều, ngửa đầu lại làm một chén. Phốc, rất nhanh, đối diện tiểu hòa tử một chén không uống xong, phun ra một miệng, ngửa đầu thì ngã xuống. Người nhà của hắn vội vàng tới đem hắn dẫn đi. Hiện trường còn lại sau cùng hai người, một cái là A Thổ ca, một cái khác đều sợ. A Thổ, ngươi, chính mình đến. Ta, chấm ngoặc kép. Hắn ấp a ấp úng nói không hết một câu, lung la lung lay đứng lên liền đi. Đầu hàng, sau cùng cũng chỉ còn lại có vị kia A Thổ ca một người dáng chống đỡ lấy. Quả thực là không phục a. Không có cách, người yêu bị cướp đi, hắn có thể chịu phục mới là lạ rồi. Toàn bộ cửu trại trên dưới, tất cả thanh niên tiểu tử thì hắn lớn nhất, có thể nói vốn là hắn cơ hội lớn nhất, có hy vọng nhất đạt được Miêu Thiến Thiến. Đáng tiếc, nửa đường giết ra một cái Liễu Thanh, kết quả đem đóa này miêu trại kim hoa hái đi. Trong lòng không phục, hắn vênh váo vừa lên đến, quả thực là không phục. Nhưng đừng nói, tửu lượng của hắn vẫn là rất kinh người. Chỉ ít hắn cùng Liễu Thanh đối uống thập đại chén, mặc dù nói đỏ mặt tía tai, nhưng không có say, vẫn là rất tinh thần. Chỉ nghe A Thổ nói ra, huynh đệ, tửu lượng của ngươi ta bội phục, nhưng ta không phục, chúng ta một người một chén uống đến không thoải mái. Dạng này, ngươi một mình ta một vò làm như thế nào? A Thổ nói nhấc lên một bên bình rượu, một mặt quật cường nhìn lấy hắn. Liễu Thanh nhịn không được cười lên, tiểu tử này thật sự là có chút bướng bỉnh a. Trong lòng của hắn thực sự có chút không đành lòng, uống như vậy hắn có thể hay không treo? Dù sao chính hắn căn bản uống không say, vừa uống vào liền trực tiếp bị thể nội dồi dào pháp lực luyện hóa căn bản không tồn tại rượu cồn. Cho nên Liễu Thanh là làm sao uống cũng sẽ không say. Thế nào, ngươi không dám? A Thổ lai kính. Liễu Thanh nghe xong im lặng, giơ lên vỏ rượu, khách theo chủ liền. Đã dạng này, cái kia chỉ làm. Hai người đối với vỏ rượu đụng một cái, trực tiếp giơ lên thì thổi. Tấn tấn tấn nốc ừng ực, từng miếng rượu mạnh uống vào, cổ họng phảng phất muốn hòa tan ra. A Thổ ca uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kìm nén bực bội quả thực là nuốt vào. Gia hỏa này, nhìn Liễu Thanh đều không thể không bội phục. Mặc dù nói người ta tâm trong mang theo oán niệm, nhưng ít ra không có tới cái gì âm, chỉ là đơn thuần so rượu, mời rượu, muốn uống gục tìm về mặt mũi. Đáng tiếc đã chú định thất bại. Liễu Thanh một hơi uống cạn một vò rượu. Ta làm, ngươi tùy ý. Liễu Thanh lần nữa cầm lấy một vò rượu, mở ra trực tiếp mở uống. Tình cảnh này gây nên vô số miêu gia các cô nương thét lên. Soạt, các nàng ánh mắt hiện ra dị sắc, bị Liễu Thanh cái kia kinh người lượng lớn cho thật sâu chấn trụ. Hiện trường những người khác một mặt chấn kinh, đều rung động tại Liễu Thanh kinh người tửu lượng. Uống nhiều như vậy thế mà một chút việc đều không có. Ngược lại là ba mươi mấy vị miêu trại thanh niên nam nữ nguyên một đám bị uống gục. Bành, rốt cục, Một vò rượu không uống xong, A Thổ Ca trực tiếp ngã xuống. Người cuối cùng ngã xuống, lại không có người dám đến mời rượu. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt có chút chấn kinh. Không tin, nghi hoặc, tóm lại cũng là lạ. Chỉ có Miêu Thiến Thiến mới mơ hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng biết Liễu Thanh không phải người bình thường. Nghĩ nghĩ uống rượu sẽ không say cũng rất bình thường. Nhưng người khác không biết a. Nhìn lấy Liễu Thanh trước trước sau sau tổng cộng uống 10 vò rượu mạnh. Mỗi một vò đều có 2 cân dạng này rượu mạnh. Kể từ đó, cũng là dòng dã 20 cân rượu mạnh uống nữa. A Thổ Ca, ngươi say. Liễu Thanh cười híp mắt hỏi một câu. Ngã trên mặt đất A Thổ nghe xong, ngước cổ nhảy ra một câu. Ta, không có say. Ta không phục. Dìu ta lên, ta còn có thể uống. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Hắn bị chính mình lão đầu tử kéo trở về. Lão đầu kia, mặt đen lên. Cảm giác hôm nay là trên mặt không ánh sáng a. Một trận mời rượu, không ai dám tới. Liễu Thanh uống phục cửu trại tất cả mọi người. Vô luận nam nữ, đều một mặt khâm phục nhìn lấy hắn. Thậm chí mang theo một chút kính sợ. Dạng này lượng lớn, căn bản không phải người bình thường cái kia có. Vị kia cửu trại lão tộc trưởng, tựa hồ nhìn ra một tia cái gì. Như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu được, người trẻ tuổi này không phải người bình thường. Xem đi. Để cho các ngươi có chừng có mực, kết quả mất mặt chính là mình. Lão nhân lắc đầu, tự mình rút lấy tẩu thuốc. Bên cạnh còn lại người đưa mắt nhìn nhau, nhìn lấy trong tay tửu. Đột nhiên không thơm, ai, không phục không được a? Có người cười khổ che mặt. Tâm lý bội phục, bên này, uống nằm tất cả mọi người Liễu Thanh. Vuốt vuốt mặt, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới, người ta như vậy nhiệt tình. Ai đến cũng không có cự tuyệt toàn uống nằm tất cả mọi người. Tâm lý may mắn chính mình có cường đại thể phách cùng tu vi. Không phải vậy tối nay đoán chừng ném quá mất mặt phát. A Thanh, ngươi ra sao? Để ngươi không muốn cậy mạnh. Uống nhiều như vậy, Miêu Thiến Thiến mở ra hai vị tỉ muội chạy tới. Một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Liễu Thanh tự tin cười một tiếng. An ủi, không có việc gì. Chồng của ngươi ngàn tấn không say. Coi như uống sạch các ngươi cửu trại rượu ngon đều không say nổi. Ba Hoa, Miêu Thiến Thiến lườm hắn một cái. Nhưng vẫn là khẩn trương ngâm ly tỉnh rượu trà bưng lên. Uống nó, tỉnh rượu. Miêu Thiến Thiến lo lắng nhìn lấy hắn. Uống nhiều như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi. Nàng ảo não nói, ta thì không nên để ngươi uống. Đám người kia, quá ghê tởm. Vậy mà dạng này rót rượu, không có việc gì, bọn họ không phải là bị ta uống gục sao? Liễu Thanh cười hì hì tiếp nhận nước trà uống, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Hai người thân mật dáng vẻ, đưa tới không ít miêu gia cô nương ê ẩm ghen tuông. Nói thật ra, các nàng có chút chua, trách không được đám kia miêu gia tiểu tử nhóm nguyên một đám muốn uống nằm sấp hắn. Đáng tiếc, người ta không có say. Chính mình ba mười mấy người ngược lại là toàn bộ gục xuống. Đi qua lần này, Liễu Thanh xem như triệt để cửu trại tất cả mọi người nhớ kỹ. Đại ca, ngươi tửu lượng hảo lợi hại nha. Lúc này, hai cái mặc lấy ngân sức váy ngắn miêu gia thiếu nữ đi tới. Liễu Thanh nghe tiếng nhìn qua, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lại là một đôi xinh đẹp song bào thai tỉ muội, bề ngoài thanh xuân thoát tục, phá lệ đẹp mắt. Các ngươi còn muốn mời rượu? Miêu Thiến Thiến một thanh ngăn lại, bao che cho con đồng dạng ngăn tại Liễu Thanh trước mặt. Nàng nhìn hầm hầm hai người, cười mắng, các ngươi hai cái cô gái nhỏ, muốn uống rượu, nhà ngươi a mẹ đồng ý các ngươi uống rượu không? Hơi, chấm ngoặc kép, mới không có, hai tỉ muội làm cái mặt quỷ. Một người trong đó cười hì hì nói, Thiến Thiến tỉ, chúng ta không phải đến mời rượu á. Vậy các ngươi muốn làm gì? Miêu Thiến Thiến cảnh giác nhìn lấy hai tỉ muội, tâm lý có một loại bản năng. Cái này hai tỉ muội khẳng định không có ý tốt, tuyệt đối không có thể làm cho các nàng tới gần nam nhân của mình. A tỉ, ngươi quá keo kiệt, chúng ta cũng là tới tâm sự. Thế nào, ngươi sợ tỉ muội chúng ta cướp đi tình lang của ngươi. Hai tỉ muội một phen đùa nghịch, ngược lại để Miêu Thiến Thiến đỏ mặt. Đại ca, có rảnh tới nhà của ta làm khách nha. Tửu, bao no, hai tỉ muội vui cười một trận. Đối với Liễu Thanh liếc mắt đưa tình, còn hướng Miêu Thiến Thiến làm cái mặt quỷ mới cười hì hì quay người đi. Cái này khiến Miêu Thiến Thiến tức giận, nhìn đến Liễu Thanh giờ khóc giờ cười. A Thanh, chúng ta trở về. Miêu Thiến Thiến nói xong lôi kéo hắn vội vã về nhà. Dường như thật sợ Liễu Thanh bị Khác Cửu Trại tuổi trẻ tỉ muội nhóm cướp đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.